Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 709 Sư Muội. Chẳng lẽ thư so với ta còn xinh đẹp? Hàn Liệt cùng tiếng sấm cơ hồ là đồng thời tới. Hai người cho nhau nhướng mày nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó rời đi đem ánh mắt đặt ở Ngu Thanh Thiển trên người. Thân mình đĩnh bạt, khí chất cuồng dã nam tử là Hàn Liệt, hắn vây quanh xuống tay, trên dưới đánh giá Ngu Thanh Thiển một phen nói, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là quá thanh nhã điểm mần đi, hắn thích tương đối có cá tính nữ tử. Như vậy thanh lệ thoát tục ôn nhã nữ tử không phải thực hợp ăn uống. Tên kia khí chất phong lưu tà khí nam tử là tiếng sấm. Hắn khẽ cười một tiếng, đáng tiếc không phải ngươi đồ ăn. Ta nhưng thật ra liền thích sư muội loại này nhu tình như nước. Ngu Thanh Thiển thấy hai người chẳng những đánh giá chính mình còn soi mói một đầu hắc tuyến. Nàng thật muốn động thủ tấu hai người một đốn. Cái gì kêu chính là quá thanh nhã điểm. Cái gì lại gọi là thích loại này nhu tình như nước. Tiếng sấm là từ địa phương nào nhìn ra tới nàng nhu tình như nước. Tuy rằng nàng không tính bạo lực. Nhưng cùng nhu tình như nước căn bản không dính biên đi. Ha ha, tiểu Thanh Thanh, ta đi theo bên cạnh ngươi mấy năm nay, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói ngươi ôn nhu như nước. Nếu là bọn họ biết ngươi ở cấp thấp đại lục danh hào là đại ma vương. Không biết còn có thể hay không lại nói ra nói như vậy tới, cổ diễm cười đến thực vui sướng. Ngu Thanh Thiển tức giận truyền âm, sư phó. Ngươi liền nhưng kính cười đi, Ninh Tím Du nghe được Hàn Liệt cùng tiếng sấm nói. Bên môi tràn ra sung sướng ý cười, Ngu sư muội tự nhiên là không giống người thường, này hai người ánh mắt cùng ngôn ngữ đều quá mức. Trắng ra, còn mang theo vài phần khiêu khích, nàng vừa lúc có thể xem kịch vui. Ngu Thanh Thiển tùy ý quét quét ba người, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đã đến muộn, chúng ta có phải hay không chuẩn bị xuất phát? Hàn Liệt cùng tiếng sấm một nghẹn, không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ như vậy lãnh đạm cùng kiêu căng. Không phải nói nàng làm người xử sự thập phần hiền hòa sao? Ninh Tím Du cũng cảm giác Ngu Thanh Thiển cùng phía trước nhìn thấy khi có điều bất đồng. Bất quá biểu hiện như vậy nàng càng cao hứng, gần nhất liền đắc tội Hàn Liệt cùng tiếng sấm, này một đường nhiệm vụ xuống dưới, có đến nàng chịu, một khi đã như vậy. Chúng ta đây liền trước xuất phát đi, nàng lấy ra tông môn chuyên môn cấp đệ tử làm nhiệm vụ ra. Ngoài đại điêu tọa kỵ, mấy người đều ngồi đi lên. Ở đại điêu thượng, Ngu Thanh Thiển lười đi để ý mấy người. Lấy ra một phần nãi nãi làm người đưa tới giới thiệu Quảng Loan đại lục sách lật xem lên. Như vậy giới thiệu phần lớn là sách hành sự, cũng không có dung ngọc giản ghi lại. Bất quá đối với không quen thuộc đại lục người tới nói là phi thường hữu dụng. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt thấy thế đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Vị này sư muội hành sự thật đúng là kiêu ngạo tùy ý a. Hàn Liệt đối tiếng sấm ném đi một cái dao cho người ánh mắt. Liền lấy ra mấy viên tinh thạch hấp thu tu luyện lên. Tiếng sấm cong cong môi, dựa gần Ngu Thanh Thiển bên người ngồi xuống. Sư muội, người đây là đang xem Quảng Loan đại lục trí. Ân, Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt trở về một tiếng, ánh mắt đều không có cho hắn một cái. Nàng biết này hai người là tuyệt đối muốn tới tìm chính mình cha. Từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị muốn gương mặt tươi cười đón chào. Như vậy ngược lại sẽ làm hai người càng vừa lòng, rốt cuộc bọn họ mới là đồng loại người. Tiếng sấm cũng không thèm để ý nàng thái độ. Để sát vào nàng bên tai dùng trầm thấp gợi cảm thanh âm nói. Sư muội, chẳng lẽ này đại lục trí so với ta còn xinh đẹp sao? Ngu Thanh Thiển không thích người khác như vậy tới gần chính mình. Ở bên tai mình nói chuyện chỉ có thể là bệnh mỹ nhân chuyên trúc. Nàng trực tiếp duỗi tay đem tiếng sấm đẩy ra vài phần. Ghét bỏ nói, không cần ly ta như vậy gần. Trên người của ngươi hương vị ta không thích, cái này chết tao bao nam nhân không biết ở trên. Người phun cái gì, một cổ tử cùng loại nước hoa hương vị, nàng vẫn là thích bệnh mỹ nhân trên người cùng loại thanh trúc hương vị cùng mỹ nhân cha trên người. Kia cổ nhàn nhạt dược hương, Hết chương.